Chương 231, một miếng tiền đồng. Nói chuyện làm ăn Dịch Vinh nghe vậy như mày, tới Giang Hoa lâu người, có ăn cơm, có tụ hội, có tới vui đùa nhưng là cho tới nay không có tới cùng bọn hắn Giang Hoa lâu nói chuyện làm ăn. Mà lại, Dịch Vinh làm Giang Hoa lâu người chủ sự, tự nhiên tâm tư cẩn mật, nhãn lực bất phàm. Vừa mới Vạn Bảo Thương hội mới đưa Hà Tú Nương Nguyễn Xu lâu hủy nhà, lập tức Hà Tú Nương liền đến Giang Hoa lâu ăn cơm, còn mang theo một cái không rõ lai lịch, cực kỳ thiếu niên thần bí. Hết sức hiển nhiên, chuyện này không có đơn giản như vậy. Các hạ không biết chuẩn bị cùng chúng ta Vạn Bảo Thương hội nói chuyện gì sinh ý? Dịch Vĩnh thản nhiên nói. Rất đơn giản, ta chuẩn bị đem các ngươi Vạn Bảo Thương hội mua lại. Thích Thiên giả mặt không chút thay đổi nói. Cái gì? Dịch Vĩnh nghe vậy sững sờ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đem bọn hắn Vạn Bảo Thương hội mua lại? Bọn hắn Vạn Bảo Thương hội thế nhưng là Lô Hề quận thành đệ nhất thương hội, sau lưng liên lụy đến Tôn Giai tông môn cùng gia tộc cũng không chỉ một hai cái, sinh ý đã sớm làm đến Lô Hề quận bên ngoài, đặt ở toàn bộ Tây Lăng quốc đều là không nhỏ thương nghiệp đế quốc, cũng không phải Chiến Mâu thành viên cao thương hội như vậy chỉ ở một thành một chỗ làm ăn bản thổ thương hội. Đem Vạn Bảo Thương hội mua lại chỉ sợ Lô Hề quận thành Tôn Giai tông môn cùng với ngũ đại danh môn vọng tộc đều làm không được đi. Huống chi ai sẽ êm đẹp đi mua sắm một cái thương hội, thiếu niên trước mắt động cơ liền hết sức có vấn đề. Các hạ ý gì? Dịch Vĩnh hơi hơi hí mắt. Tây Lăng quốc không phải là không có cùng Vạn Bảo Thương hội hợp tác, thậm chí đầu tư thế lực, thế nhưng trực tiếp mua sắm một cái thương hội thì tương đương với chiếm đoạt, trừ phi giá cả tuyệt đối hài lòng. Hai phe tất cả đều vui vẻ, nếu không cũng không phải cái gì sự tình tốt. Liền là chữ trên mặt ý tứ. Thích Thiên dạ thản nhiên nói. Hả, vậy các hạ chuẩn bị xài bao nhiêu tiền mua sắm Vạn Bảo Thương hội? Dịch Vĩnh cười lạnh nói. Mua sắm Vạn Bảo Thương hội, khẩu khí thật là lớn. Tịch Thiên dạ chậm rãi để đua xuống, cầm lấy khăn mặt lau miệng, không biết từ nơi nào lấy ra một cái tiền đồng. Ba một tiếng đập trên bàn, thản nhiên nói, một cái tiền đồng. Dịch Vĩnh con ngươi co rụt lại. Sắc mặt trong nháy mắt băng lánh xuống tới, một đôi mắt chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, mặt không chút thay đổi nói, các hạ xác định không có đang nói đùa? Một cái tiền đồng tại Tây Lăng quốc, một cái tiền đồng chỉ đủ một cái bình dân bách tính ăn một cái bánh bao, chính là trong nước nhỏ nhất tiền tài đơn vị, bình thường chỉ tại người bình thường vòng tròn bên trong thông dụng. Hơi có một điểm thân phận người, sử dụng tiền đều là ẩn chứa năng lượng tinh thạch. Không hề nghi ngờ, thiếu niên ở trước mắt, hiển nhiên tới Giang Hoa lâu gây chuyện tới. Các hạ, Vạn Bảo Thương hội không phải ai đều có thể nhào nặn, ngươi tốt nhất nghĩ lại mà làm sao? Dịch Vĩnh lạnh lùng nói. Sau lưng của hắn trung niên chủ quản cùng Trần Tuyết, khuôn mặt đã tái nhợt vô cùng. Dù bọn hắn, lúc này cũng có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ kẻ đến không thiện. Khó trách hắn không làm hội viên, trực tiếp xông tới. Trần Tuyết thầm cười khổ, trong mắt tràn đầy ảo não cùng hối hận, chính mình tại sao phải đi tiếp đãi một người như vậy? Nhường mặt khác nữ chiêu đại viên đi tiếp đại hắn thật tốt. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, sau đó Vạn Bảo Thương hội truy cứu tới, nàng đều có thể sẽ bị liên lụy. Ta nói chuyện làm ăn, luôn luôn rất chân thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ta hiểu được. Dịch Vĩnh khẽ gật đầu, lúc này hắn chỗ nào không rõ, thế cuộc trước mắt không thể nghịch chuyển, người thiếu niên hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, không có khả năng tùy tiện dừng tay. Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình xuất hiện, cũng không là trùng hợp mà thôi. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình hai cái nữ nhân bình thường, không có bất kỳ cái gì thân phận, địa vị, lực lượng sao có thể mời đến trước mắt thiếu niên thần bí vì bọn nàng chỗ dựa. Hắn mặc dù không biết thân phận của Tịch Thiên Dạ, thế nhưng có thể đem Trần Bân Nhiên đều dọa đi, hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản. Mua bán Vạn Bảo Thương hội sự tình, không phải ta một cái không quan trọng Giang Hoa lâu chủ sự có thể làm được chu sự tình. Nhất định phải bẩm báo hội trưởng đại nhân, xin các hạ chờ một lát. Dịch Vĩnh thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó quay người rời đi. Đã có người tại Giang Hoa lâu bày xuống cục, tuyên bố muốn một đồng tiền thu mua Vạn Bảo Thương hội, như vậy bọn hắn Vạn Bảo Thương hội tự nhiên không có không đáp cục đạo lý. Theo tới trước thuộc hạ miêu tả đến xem, cái kia người thiếu niên hiển nhiên không phải hắn có thể làm được nhân vật, chỉ có thể tiến đến bẩm báo hội trưởng đại nhân. Tịch Thiên Dạ không có ngăn cản Dịch Vĩnh rời đi, tiếp tục ăn lấy trên bàn thức ăn, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Đến mức Tịch Tiểu Hình, ép căn bản không hề nghe Tịch Thiên Dạ bọn hắn đang nói cái gì, tập trung tinh thần toàn trên bàn mỹ vị phía trên. Hà Tú Nương biểu lộ có chút khẩn trương, gấp siết chặt đôi đuôi trong tay, trong lòng tràn đầy lo lắng. Vạn Bảo Thương hội không phải tịch thị nhất tộc, sau lưng liên lụy đến thế lực hết sức phức tạp, thế lực cũng càng thêm cường đại. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể cố gắng chấn định. Về sau tại trong phi các Trần Tuyết cùng trung niên quản sự cứng ngắc đứng tại chỗ, trên mặt mồ hôi lạnh tràn trề, mồ hôi đầm địa, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, nhưng cũng không dám rời đi. Giang Hoa Lâu thứ 36 tầng phi các bên trên phát sinh sự tình rất nhanh liền tại Giang Hoa Lâu bên trong truyền bá khuyết tán, rất nhiều tại Giang Hoa Lâu bên trong tụ hội ăn cơm người cũng đã có nghe thấy. Một người dọa đi toàn thành quyền quý công tử ca, quận trưởng phủ nhà người thừa kế đều chật vật mà chạy. Một cái tiền đồng mua sắm Vạn Bảo Thương hội. Tất cả mọi người khiếp sợ, căn bản cũng không dám tin tưởng. Nhưng sự tình liền phát sinh ở Giang Hoa Lâu, rất nhiều người đều ở đây trông thấy, hoặc là xa xa trông thấy. Nhất là những cái kia ngay tại trong phi các tụ hội các công tử thiếu gia, có một ít cũng không có lập tức rời đi, rất nhanh liền xác nhận chuyện tính chân thực. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới. Cái kia gọi Tịch Thiên Dạ thiếu niên, thế mà cuồng vọng phách lối đến tình trạng như thế. Tại Giang Hoa Lâu bên trong, tuyên bố một đồng tiền mua sắm Vạn Bảo Thương hội hắn tại sao không đi đoạt, hoặc là nói, cái này là rõ ràng muốn trắng trợn cướp đoạt ra. Tất cả mọi người rung động không hiểu, không nghĩ tới Lô Hề quận nội thành lại có lớn mật như thế tuyệt thế của nhân. Sự kiện điên cuồng truyền bá, rất nhanh liền truyền khắp Giang Hoa Lâu, thậm chí xông ra Giang Hoa Lâu bên ngoài. Rất nhiều nghe vậy người, dồn dập chạy đến Giang Hoa Lâu tới tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, bình thường lanh lanh thanh thanh, khách hàng không nhiều Giang Hoa Lâu, thế mà người người nhộn nháo, vô cùng náo nhiệt lên. Mà lại có thể đi vào Giang Hoa Lâu người, toàn bộ đều là Lô Hề quận nội thành có chu tờ thân phận địa vị người. Trần Bân Nhiên mới vừa đi ra Giang Hoa Lâu không lâu, nghe nói tin tức lại lập tức chạy về, trong mắt tràn đầy vui sướng lớn tiếng cười nói, tốt ngươi cái Tịch Thiên Dạ, cư nhiên như thế không biết sống chết, đã ngươi chính mình muốn chết, thì nên trách không thể người khác. Trần Bân Nhiên trong lòng rất là hưng phấn, vừa mới biệt khuất đè nén tâm tình quét sạch sành sanh. Hắn rất chờ mong, Tịch Thiên Dạ bị Vạn Bảo Thương hội thu thập tình cảnh. Lô Hề quận thành không phải chiến mâu thành, không có người nào biết Tịch Thiên Dạ, tự nhiên cũng không có người sẽ nhường hắn. Ngươi một cái chỉ có danh tiếng nhưng không có lực lượng tiên thiên thánh mẩm, tại Lô Hề quận thành cũng dám phách lối như vậy, đơn giản muốn chết. Nói không chừng Vạn Bảo Thương hội không biết thân phận của Tịch Thiên Dạ, một cái sơ sẩy đem hắn giết chết cũng có thể. Chỉ là hậu quả như thế nào ha ha ngược lại không có quan hệ gì với hắn, quản hắn như thế nào trời đất sụp đổ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.